Trưởng Hoan, chương 217, học chú, góc truyện audio.com, người đăng, Nguy Si Ư Di Gờ hành cung xây dựa lưng vào núi, mỹ lệ bao la hùng vĩ, Tú Nguyệt quy củ đi sau lưng Vệ Khương, một mực bảo trì không gần không xa khoảng cách, Đậu Nhân nâng cá, âm thầm gật đầu, cái này đầu bếp nữ so là cô nương bên người nha hoàn biết nhiều chuyện hơn. Có thể thấy được còn chưa kịp học cái xấu. Suy nghĩ một chút mấy ngày nay theo điện hạ đi là cô nương nơi đó lúc nhận giấy vò. Đậu Nhân đối Tú Nguyệt sinh ra mấy phần lôi kéo tâm tư. Lấy vị này đầu bếp nữ tay nghề chính là tiến cung làm ngự chủ đều không quá đáng. Tạo mối quan hệ nói không chừng có thể ăn được nàng làm đồ ăn. Chủ tử ngồi hắn đứng, chủ tử ăn hắn nhìn, trước kia không cảm thấy như thế nào, hiện tại cảm thấy quá khó. Chính suy nghĩ, dưới chân bị một khối đá đẩy ta một chút, trong tay cái kia đuôi cá liền bay ra ngoài. Tú Nguyệt vừa vặn đi tại một bên, nhanh tay lẹ mắt đem cá tiếp được, tự giác chạy thoát cá mãnh quăng mấy lần đuôi, tung tóe nàng một thân giọt nước. Thật sự là xin lỗi, Đậu Nhân bồi thường cái không phải, khác cũng không gấp, con cá này nếu là rơi trên mặt đất, vậy hắn liền gây tai họa. Đây chính là điện hạ cùng Ngọc Tuyển thị muốn ăn, mới từ hắn tự mình nâng. Vệ Khương nghe được động tĩnh quay đầu, xem ở Tú Nguyệt trong tay giãy giụa cá, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm điện hạ, vừa mới con cá này tránh thoát nô tỳ tay, may mắn đầu bếp nữ đem nó tiếp nhận. Vệ Khương lúc này mới quan sát tỉ mỉ Tú Nguyệt, phụ nhân trên mặt có một mảnh vết sẹo che khuất lúc đầu bộ dáng. Nhìn 40 có hơn dáng vẻ, là cô nương đầu bếp nữ thực sự là xấu xí chút. Đây coi như là Vệ Khương lần thứ nhất chú ý tới Tú Nguyệt. Cứ việc có gian tửu quán đầu bếp đã 10 phần nổi danh. Nhưng tại trong mắt những người này, nổi danh chính là cô nương đầu bếp nữ, mà không phải đầu bếp nữ bản thân, ai sẽ quan tâm một cái đầu bếp dáng dấp ra sao đâu. Có lẽ chỉ có vị này có thể làm ra vô thượng mỹ vị đầu bếp nữ không còn là cô nương đầu bếp nữ. Mới có để người xem trọng giá trị, bởi vì như vậy lời nói, là có thể đem đầu bếp nữ lấy về mình dùng. Ta nhớ được là cô nương gọi ngươi Tú cô, Vệ Khương dò xét qua đi, mở miệng, Tú Nguyệt đem nhảy nhót tưng bừng cá trả lại cho Đậu Nhân. Kính cẩn nghe theo trở về một tiếng. Phải, nghe nói ngươi là cô nương theo phía nam mang về. Chấm, Vệ Khương đi về phía trước, thuận miệng hỏi, vâng, Vệ Khương khẽ lắc đầu, không hỏi nữa, là cô nương bên người khó được có một vị thiếp mực như kim. Lại để người không có cách nào nói chuyện phiếm, Tú Nguyệt thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng không đủ thông minh, ứng phó không được những này, vậy liền ít nói chuyện. Miễn cho nói nhiều tất nói hớ, thế nhưng là đã từng, nàng lại là trong bốn người yêu nhất nói đùa. Tú Nguyệt trong mắt lóe lên ảm đạm, suy nghĩ một chút muốn nhìn thấy chiều hoa, tiếng lòng lại căng cứng. Rất nhanh một đoàn người xuyên qua màu son thành cung, tại một chỗ cung viện dừng lại. Tú cô, mời theo chúng ta tới đi. Tú Nguyệt đối Vệ Khương có chút uốn gối, theo Đậu Nhân mà đi. Vệ Khương bước nhanh đi đến thềm đá, nắm chặt chiều hoa tay. Làm sao tại bên ngoài đâu? Đi ra hít thở không khí. Chiều hoa vui vẻ ôn nhu. Thiếp nhìn đi theo Đậu công công người đứng phía sau có chút giống là cô nương đầu bếp nữ. Vệ Khương cười, chính là vị kia đầu bếp nữ. Chiều hoa con ngươi có chút trợn to, lộ ra kinh ngạc, điện hạ làm sao đem là cô nương đầu bếp nữ mang đến. Vốn là mời nàng làm một phần canh chua cá não mì. Là cô nương nói nguyện ý mượn đầu bếp nữ đến dạy ngươi cung tìm món ăn này. Ta nghĩ như thế rất tốt, liền đem người mang đến. Nguyên lai là dạng này, để điện hạ nhọc lòng. Chiều hoa lộ ra cảm động thần sắc, khép tại trong tay áo tay lại dùng sức nắm chặt lại. Là cô nương chủ động đưa ra đưa Tú Nguyệt tới, đến tột cùng là trùng hợp. Vẫn là cố ý phối hợp, Vệ Khương kéo chiều hoa tay đi xuống thềm đá, ở trong viện chậm rãi dạo bước, sắc trời sắp muộn, dáng chiều phủ kín chân trời, cho trong viện hoa mộc phủ thêm thật sâu nhàn nhạt hồng sa. Vệ Khương hưởng thụ trạng vạng tối vui mừng, cười nói, phí sức làm gì, ta cũng thích ăn canh chua cá não mì. Triều Hoa nghĩ nghĩ, nói, vậy liền để Thanh Nhi theo sau đầu bếp nữ học đi. Thanh Nhi cẩn thận, hầu hạ thiếp từ trước đến nay chu đáo. Vệ Khương lơ đễnh nói, những này ngươi nhìn chính là. Triều Hoa nghiêng đầu hô một tiếng, Thanh Nhi, một mực theo sau ở sau lưng nàng Thanh Nhi tiến lên đây. Thỉnh tuyển hầu phân phó, đi thật tốt theo sau là cô nương đầu bếp nữ học. Nô tỳ tuân mệnh, Vệ Khương bồi Triều Hoa đi một hồi. Nhân tiện nói, ta đi trước tắm rửa thay quần áo. Ban ngày đi săn đi ra mồ hôi, trở về tự nhiên là phải thật tốt tẩy một chút. Thiếp hầu hạ điện hạ tắm rửa đi. Không cần, chờ ta cùng một chỗ dùng bữa liền tốt. Vệ Khương khéo léo từ chối Triều Hoa đề nghị, nhanh chân hướng phòng tắm đi đến. Triều Hoa bình tĩnh nhìn đạo thân ảnh kia biến mất trong tầm mắt. Nâng tâm lúc này mới lỏng ra tới. Đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến cùng Tú Nguyệt đơn độc cơ hội gặp mặt. Triều Hoa không nhanh không chậm hướng thiện phòng đi đến. Hành cung dù không so được hoàng cung, nên có lại không thể ít. Tỉ như chuyên môn đông cung thiện phòng, tuyển hầu, đứng tại thiện phòng bên ngoài đậu nhân hướng Triều Hoa làm lễ. Triều Hoa khẽ gật đầu, hỏi, Thanh Nhi đang cùng là cô nương đầu bếp nữ học làm đồ ăn à? Đúng vậy, Triều Hoa cất bước hướng bên trong đi. Tuyển hầu, ngài, đậu nhân thấy này nhịn không được hô một tiếng. Triều Hoa thản nhiên nói, có chút hiếu kỳ, đi vào nhìn một cái. Thiện phòng khói dầu lớn, tuyển hầu vẫn là không muốn đi vào. Đậu nhân khuyên nhủ, Triều Hoa liếc hắn một cái. Có chút nhíu mày, ta hiếu kỳ nhìn một chút, còn muốn đậu công công cho phép à, đậu nhân vội nói. Tuyển hầu gãy sát nô tỳ dẫn ngài đi vào. Một cái tuyển hầu lúc đầu không tính là gì, nhưng ai để Ngọc Tuyển thị là điện hạ để trong lòng trên ngọn người đâu. Đậu nhân đàng hoàng bồi Triều Hoa tiến thiện phòng 10 phần rộng lớn, chừng vài gian phòng, đậu nhân liếc mắt một cái không có nhìn thấy Tú Nguyệt. Hỏi đang bề bộn lục một tên ngự chủ, mời tới đầu bếp nữ đâu? Ngự chủ hiển nhiên có chút bất mãn, ép nổi nóng trả lời. Vị kia đầu bếp nữ nói phụng chủ nhân mệnh lệnh đến giáo một món ăn. Chỉ có thể truyền cho một người. Cùng đến học trù cung nữ cùng đi ở giữa nhất ở giữa. Đậu nhân nhìn về phía Triều Hoa. Triều Hoa thản nhiên nói. Đã như vậy, cái kia đậu công công liền chờ trong này đi. Ta đi vào nhìn liếc mắt một cái liền đi ra. Đậu nhân còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể đang hoang chờ. Bên trong đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên. Tiếp theo là cung nữ thỉnh tội âm thanh. Tuyển hầu thứ tội, đều là nô tỳ tay chân vụng về. Đậu nhân không đợi nghe xong liền vọt vào. Bởi vì tình cảnh trước mắt lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy Thanh Nhi quỳ trên mặt đất. Một thanh dao phay rơi vào trong tay. Ngón tay chính chảy máu. Đây là nói như thế nào? Đậu nhân nhịn không được hỏi. Thanh Nhi đầy mặt xấu hổ. Nô tỳ tay đần, không cẩn thận cắt tay. Cắt tay, tự nhiên là không học được. Triều Hoa thở dài, thôi, ta đến theo đầu bếp nữ học món ăn này đi. Đậu nhân vô ý thức ngăn cản, tuyển hầu thân phận tôn quý, sao có thể học những này đâu. Triều Hoa liếc hắn một cái, cười nói, ta học xong, có thể tự mình làm cho điện hạ ăn. Nàng dường như lập tức kịp phản ứng, giọng nói càng phát ra nhu hòa, vốn nên ta đến học. Mới không phụ điện hạ một phen tâm ý, đậu công công mang Thanh Nhi ra ngoài đi. Cách chương.